Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 491, chiến thuật mới. Góc truyện audio.com. Chấm, hiểu chưa hả? Đầu tiên, số 1 phải tấn công trước. Ngươi phải tấn công kẻ thù bằng mọi giá và làm cho chúng bị đơ trong không? 3 giây, như thế sẽ thắng 100. Ngươi hiểu không? Grid đánh số cho mọi. LT, tay thần, CT, để làm cho chúng dễ dàng phân biệt hơn và để cậu có thể ra một hệ thống lệnh rõ ràng hơn và nhanh hơn. LT, tay thần, CT, đang cầm, LT, Mjolnir, 10, CT, được đánh số 1 AKA, đội trưởng đang vung ngón tay của nó qua lại. Đó là một cử chỉ mà có thể hiểu được là nó đã hiểu lời giải thích của Grid. Nhưng vấn đề là ngón tay nó giơ lên lại là ngón giữa. Grid đã cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên, cậu không buồn chỉ trích nó vì cậu biết. LT, tay thần, CT, không có ác ý, số 2, 3 và 4, các ngươi sẽ lần lượt đánh trúng mục tiêu sau số 1 và cứ liên tục đánh. Đơ vô hạn, hiểu chưa, đây là phong cách chiến đấu mặc định khi các ngươi chiến đấu với kẻ thù mạnh. Các, LT, tay thần, CT, cầm, LT, Mjolnir, 7, CT, được đánh số là 2, 3 và 4, chúng được gọi là cấp dưới, và chúng cũng đáp lại Grid bằng một ngón tay. Đó cũng là ngón giữa nữa. LT, tay thần, CT, cứ liên tục co và duỗi ngón giữa ra và cuối cùng cũng khiến Grid tức giận. Nếu bọn chúng cứ như vậy, Grid đã quyết định rằng lũ. LT, tay thần, CT, cần được dạy dỗ tốt hơn. Cậu đặt ra quy tắc chỉ được sử dụng ngón tay giữa cho kẻ thù nữa. Đó là nhằm giáo dục cho lũ. LT, tay thần, CT, sử dụng ngón tay để chế nhạo kẻ thù. Đúng là một dấu hiệu cho thấy tính cách bẩn thỉu của Grid. Graham lặng lẽ quan sát và hỏi, tại sao ngươi lại đến đột kích thành phố thứ 7 thế? Các thành phố thứ 9 và 8 vẫn chưa được đột kích mà. Ngươi không biết rằng thành phố thứ 9 là một lâu đài 3 tầng sao? Pyramid là ông chủ tầng 1, ở đó rõ ràng sẽ có nhiều ma cà rồng thuần huyết hơn ở tầng 2 và 3. Có nghĩa là giờ mình ta chưa đủ sức để giải quyết nó. Ta dự định sẽ thách thức nó với các đồng đội vào một ngày sau này. Thành phố thứ 9 từng là một pháo đài. Vì vậy nó có nhiều quân số hơn các thành phố khác. Chúng cũng thật tầm thường. Nhưng, thế thì thành phố thứ 8 thì sao? Ta sẽ bắt đầu từ đây và sau đó đi đến thành phố thứ 8. Bởi vì đâu có cần phải đột kích theo thứ tự đâu. Grid đã chọn thành phố thứ 7 vì một lý do đơn giản. Đó là cậu đã kỳ vọng rất nhiều từ con số 7 may mắn. Ta cảm thấy như mình có thể tìm thấy một giải độc đắc ở đây. Cậu ấy đã có một cảm giác tốt. Grid tin vào trực giác của chính mình. Tại sao? Vì ta là người may mắn đã nhận được vũ khí cường hóa. 10. Ngay bây giờ, Grid tin rằng cậu ấy là biểu tượng của may mắn chứ không phải xui xẻo. Cậu ấy hừng hực nhiệt huyết và bước vào thành phố. Không gian là tối và im lặng. Hầm mương. Có tổng cộng 13 tòa nhà lớn và chỉ có thể nghe thấy tiếng quạ kêu. Nhìn vào quy mô của nó thì mỗi tòa nhà dường như đang chứa ít nhất 500 con ma cà rồng đang ngủ. Grid một lần nữa xác nhận cửa sổ trạng thái của mình. Tên, Grid, Level, 307, nghề, hậu duệ của Pacma, danh hiệu, người trở thành huyền thoại, danh hiệu, sức mạnh, 2, 880. 160, thể lực, 1, 356, 230, nhanh nhẹn, 2, 286, 130, trí tuệ, 1, 227, 340, khéo léo, 3, 008, 680, kiên trì, 1, 182, 130, điềm tĩnh, 768, 130, bất khuất, 1, 023, 240, uy quyền, 1, 676, 130, sáng suốt, 1, 516, 130, dũng cảm, 712, 130, Sức mạnh ma quỷ, 850, may mắn, 1, điểm thừa, 10, hờ hờ hờ, nhờ, LT, ma kiếm, City, và 4, LT, Mjolnir, City, đều có xếp hạng huyền thoại mà chỉ số của cậu ấy đã tăng thêm 50 tất cả chỉ số. Chỉ số may mắn nhận được hơi muộn nên không cho thấy nhiều lợi ích. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Nó đâu nhỉ? Cậu cười mỗi khi nhìn thấy chỉ số may mắn. May mắn, khả năng xảy ra hiện tượng may mắn sẽ tăng lên. Chỉ số càng cao, hiệu quả càng cao, không thể tăng điểm cho chỉ số này. Hiện tượng may mắn được đề cập ở đây chắc có lẽ là xác suất xảy ra các hiệu ứng tích cực. Chẳng hạn như xảy ra đòn chí mạng, cơ hội tránh đòn, xác suất nhặt được vật phẩm ngon và xác suất cường hóa thành công một vật phẩm. Grit cảm thấy như mình đã có cả thế giới vậy. Mình sẽ trở thành bậc thầy của chiến đấu, may mắn và cường hóa trong tương lai. Grit vẫn tin vào điều này cho dù cậu chỉ có một điểm may mắn. Cậu ấy cảm thấy run rẩy vì hạnh phúc. Graham đã hỏi cậu một câu hỏi. Tại sao ngươi không nâng cao trí tuệ của mình thế? Các điểm chỉ số còn thừa khiến hắn ta khó chịu. Grit vẫn gặp rắc rối với điều này. Trước hết, cậu ấy có nên điều chỉnh tỷ lệ sức mạnh và nhanh nhẹn của mình thành 1:1 để trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ hơn không đây? Hay cậu ấy nên đầu tư số điểm thừa vào trí tuệ để học được phép thuật mới từ Graham? Chẳng phải tăng trí tuệ là tự nhiên sao? Học phép thuật tuyệt vời của ta trước là rất đúng. Graham đã nói sau khi nhìn thấu những băn khoăn của Grit. Grit thường sẽ bỏ qua nó, nhưng lần này thì khác. Đúng vậy, kể từ khi có được 4, LT, Mjolnir, City, về mặt lý thuyết thì Grit sẽ có thể gây ra đơ vô hạn. Nhu cầu bị ám ảnh bởi kiếm pháp cao cấp đã không còn nữa. Giờ cậu sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách học thêm phép thuật và cải thiện khả năng của mình. Nhưng mình vẫn không chắc, vì sẽ không thể tăng lại điểm lần nữa. Và ngay từ đầu, phép thuật của Graham cũng không chắc chắn lắm. Trí tuệ của cậu ấy cần phải đạt tối thiểu 2.000 điểm để học được phép thuật cơ bản. Cậu ấy không thể tự nâng trí tuệ lên nhiều vậy được. Trí tuệ hay nhanh nhẹn? Mình băn khoăn xem nên nâng cái nào? Cậu ấy nên là một thợ rèn kiếm sĩ hay một thợ rèn kiếm sĩ phép thuật? Cái nào là sự lựa chọn tốt hơn đây? Chà, cậu sẽ suy nghĩ thêm về nó sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu vậy. Grit quyết tâm và bước vào tòa nhà gần nhất. Ánh trăng xanh biếc chiếu xuống trần nhà nứt nẻ phía trong tòa nhà. Có hàng trăm chiếc quan tài được đặt linh tinh khắp nơi. Tất nhiên, lũ ma cà rồng đang ngủ trong những cỗ quan tài ấy. Việc săn bắn sẽ dễ dàng hơn nếu có thể đánh thức lũ ma cà rồng từng con một. Nhưng điều đó là không thể. Những con ma cà rồng trong quan tài sẽ thức dậy ngay khi nghe thấy có tiếng động. Ngoài ra, Grit cũng không có ý định đi săn nhàn nhã như vậy. Vì săn bắn nhanh là con đường tắt tốt nhất để có thể tạo ra một bước nhảy vọt về cấp độ. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Grit hít thở sâu và ra hiệu cho LT, Titan, City, bắt đầu. Graham rất mong chờ rằng Grit sẽ hoành tráng biết bao khi tàn sát ma cà rồng bằng những vũ khí đã cường hóa. Nhưng trong bầu không khí oai hùng này, Grit đã bắt đầu kết hợp vật phẩm, TT-ang, móc lửng. Grit đột nhiên ngồi xổm trước quan tài của lũ ma cà rồng. Cậu ta đúng là rất vô lý khi đã dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí oai hùng đó vì Grit đã kéo chiếc lò nung di động ra và bắt đầu nện búa cùng. LT, Titan, City, chưa kể nó còn vô lý hơn nữa vì cậu ta đang ngồi xuống giữa lãnh thổ của kẻ thù nữa. Kẻ này thực sự không khỏe rồi. Đó là một khoảnh khắc Graham đã hiểu lầm vì hắn chưa biết về. LT, kết hợp vật phẩm. CT, vẫn đang là vũ khí mạnh nhất chỉ 3 ngày trước và LT, ma kiếm, 7, CT, kết hợp lại đã được ra đời dưới bàn tay của Grit. Đó là một lưỡi kiếm màu xanh đen giống như một con cá mập. Nó trông không ngầu nhưng sức mạnh là rất đáng sợ. Kiếm pháp, Pac-Ma, xoẹt, dưới ánh trăng, Hagrid di chuyển một cách ấn tượng và thực hiện một màn múa kiếm chuyên nghiệp. Đôi mắt sáng trong bóng tối của cậu ấy là rất sắc bén và không bị lay chuyển. Khinh sát ba, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng màu xanh và đen trộn lẫn vào nhau. Cùng lúc đó, một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển cả mặt đất và các làn sóng năng lượng di chuyển theo mọi hướng rồi bao phủ những con ma cà rồng đang ngủ trong quan. Tài, một con ma cà rồng sơ cấp đã bị tiêu diệt. Một con ma cà rồng sơ cấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 4.931.000 kinh nghiệm. Nhận được 4.915.500 kinh nghiệm. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 7.054.300 kinh nghiệm. Nhận được 6.998.000 kinh nghiệm. Những con ma cà rồng đang tận hưởng giấc ngủ sâu bên trong quan tài đã bị giết ngay lập tức. Hàng chục con ma cà rồng đã la hét mà không biết tại sao. LT, khinh sát 3. CT, chỉ tung ra tổng cộng 8 đòn. Nhưng Grit đã sử dụng vụ nổ để gây ra sát thương lớn. Grit tràn ngập niềm vui khi cậu ấy xác nhận thang kinh nghiệm của mình nhanh chóng được lấp đầy. Tốt đấy, đó là bước khởi đầu cho quá trình thăng cấp khổng lồ của ta. Chấm chấm móc lửng chấm. Cũng được, Graham cảm thấy ngưỡng mộ. Đối với ma cà rồng, quan tài không chỉ là một phòng ngủ mà còn là một công cụ để bảo vệ chúng. Những chiếc quan tài đảm bảo an toàn cho chúng khi ngủ có độ bền cao và giúp ma cà rồng có thêm khả năng phòng thủ cao. Tuy nhiên, sự hiện diện của chiếc quan tài lại có lợi cho Grit khi cậu ấy có thể giết những con ma cà rồng trong khi chúng đang ngủ. Graham đã nhận ra rằng sự kết hợp của vũ khí và LT, kiếm pháp, Pacma, CT, là mạnh hơn hắn ta tưởng. Trong khi đó, tại sao một con người dám làm như vậy? Chấm chấm, họ hàng của ta, chấm chấm chấm, tên khốn thối tha, dám tấn công ma cà rồng đang ngủ. Lũ ma cà rồng đã thức dậy vì tiếng ồn và tỏ ra phẫn nộ khi thấy tình hình xung quanh. Những chiếc răng nanh sắc nhọn đã lao về phía Grit, một con ma cà rồng thuần huyết đang dẫn đầu. Hắn ta là một quý tộc, đó là nam tước ma cà rồng thuần huyết Gri. Các chỉ số tổng thể của hắn ta tuy yếu nhưng hắn ta có 5.000 điểm nhanh nhẹn. Con người tầm thường, ta sẽ giết ngươi khi ngươi không kịp biết. Gri đã sử dụng ma thuật máu độc nhất của ma cà rồng để tăng tốc độ của mình lên. Hắn ta đã đủ nhanh để Grit không thể nhìn được bằng mắt. Hắn ta đã ngay lập tức tiếp cận Grit và vung những chiếc móng còn sắc hơn cả dao lên. Ngay thời điểm đó, LT, tay thần, CT, cầm Mjolnir, 10 đã đập vào hắn ta. Chấm, ha, quá chậm, Grit hơi nghiêng đầu sang một bên. Theo quan điểm của hắn ta thì hắn đang tránh đòn tấn công của LT, tay thần, CT, chậm chạp, tuy nhiên, nó đã khác với những gì hắn ta dự định, của, LT, Mjolnir, CT, theo dấu hắn ta một cách ngoan cố, bụp, bạc, ngay trước khi móng tay của hắn ta xuyên qua trái tim của Grit. Grit đã bị ho ra máu và phải dừng lại, chiếc búa lớn bằng vàng đã đánh chính xác vào lưng hắn ta. Chấm, C, cái gì thế? Hắn ta không tránh được nó sao? Tại sao ta không thể tránh một đòn tấn công chậm như vậy được? Grit đang cảm thấy bối rối khi thì những LT, tay thần, CT, cầm, LT, Mjolnir, 7, CT, đã liên tiếp đập vào đầu hắn ta. Chấm, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, ư, á, ếch, á, ạc. Mjolnir cường hóa tối thượng đã đánh trúng mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị đơ trong không? 3 giây, mục tiêu thuộc loài quỷ. Sát thương sẽ được cộng thêm. Mjolnir, 7 đã đánh trúng mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị đơ trong không? 1 giây, mục tiêu thuộc loài quỷ. Sát thương sẽ được cộng thêm. Mjolnir, 7 đã đánh trúng mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị đơ trong không? 1 giây, mục tiêu thuộc loài quỷ. Sát thương sẽ được cộng thêm. Mục tiêu sẽ bị đơ trong không? 1 giây, mục tiêu sẽ bị đơ trong không? 3 giây, thật hoàn hảo. Đơ vô hạn, Grit nhắm vào Grit đang chảy máu vì liên tục bị đánh. Khinh sát, phập, phập phập phập, Kree đang quay đầu sang trái và phải trong khi bị búa đập. Và hắn ta đã bị một cú đâm cực mạnh xuyên thấu tim và thậm chí không kịp hét lên và chết. Sát thương cộng dồn từ LT, Mjolnir, City, là quá lớn, nam tức ma cà rồng Kree đã bị tiêu diệt, đã nhận được 180.909.300 kinh nghiệm, đã nhận được bộ pyjama ma cà rồng. Pyjama, đó là một món đồ đáng ngờ. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để kiểm tra thông tin của vật phẩm mới nhặt được. Vì sau khi ma cà rồng thuần huyết chết đi, những con ma cà rồng giận dữ sẽ tấn công ngay. Kree liên sử dụng LT kiếm pháp Pac Ma 3 City để đánh tất cả lũ ma cà rồng xung quanh cậu ta và câu giờ. LT tay thần City thì tiếp cận những con ma cà rồng trong khoảng trống đó. Cách tích hoặc những con ma cà rồng đã bị đơ mỗi khi bị những chiếc búa vàng đầy sức mạnh thần thánh giáng xuống. Trạng thái đơ có tác dụng hủy bỏ hành động tấn công và thi triển kỹ năng. Vì vậy, dưới sự bảo vệ của các LT, Mjolnir, City, Kree đã có một không gian được bảo vệ tuyệt đối xung quanh mình. Không gian tuyệt đối này khiến cho không có cuộc phản công nào có thể xảy ra được. Đó là hiệu quả thực sự tuyệt vời. LT, tay thần, City, còn không tiêu tốn tài nguyên gì cũng như không có thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Kree hiện tại là bất khả chiến bại khi cận chiến. Cậu ấy có thể tàn sát tất cả ma cà rồng ở thành phố thứ 7 với một tốc độ nhanh chóng. Đó đúng là một cách tàn sát bạo lực và tàn nhẫn bằng búa. Hả, C, cái gì? Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc và cộng đồng Internet trên khắp thế giới đã rơi vào hỗn loạn. Kree tối qua đang ở cấp 307 và bây giờ cậu ấy đã lên cấp 309. Chương 492. Bí mật của Kree là gì? Cách chương.